Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, một tuần. Đặt câu hỏi, lật đổ một cái châu phi tiểu quốc chính quyền cần phải bao lâu? Đáp án là, một tuần, làm toàn thế giới đều còn tại vì Rwanda phát sinh chiến tranh thế giới lần thứ hai về sau thảm thiết. Nhất chủ nghĩa chủng tộc đại đồ sát mà cảm thấy chấn kinh lúc. Làm Liên Hợp Quốc cùng toàn cầu chính phủ các nước đều đối Simon Westerus lấy danh nghĩa cá nhân. Xuất binh Rwanda hành động luống cuống tay chân lúc. Ngày 20 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4. Westerus lính đánh thuê tại Rwanda một hệ liệt hành động quân sự. Lần nữa để toàn bộ thế giới đều nghẹn họng nhìn chân chối. Rwanda địa phương thời gian ngày 20 tháng 4 buổi sáng. Vừa mới đến cái này châu Phi tiểu quốc vẻn vẹn một ngày 3.000 tên Ukraine lính đánh thuê toàn bộ. Xuất động, tại Rwanda chính phủ điều động 10.000 tên quân chính quy đến thủ đô Kigali cùng hồ Kivu bờ Westers. Trại tị nạn ở giữa cổ tháp Lama thành phố trước đó. Tại thủ đô Kigali bên ngoài 20 cây số hai bên đồi núi khu vực ngoài tất cả mọi người dự liệu địa. Trước tiên đối Rwanda quân đội chính phủ triển khai công kích. Rõ ràng đánh giá thấp Westerners lính đánh thuê thực lực Rwanda quân đội chính phủ quan chỉ huy làm ra một cái vô cùng quyết định ngu xuẩn. Biết được Westerners lính đánh thuê hướng phe mình đánh tới. Vị quan chỉ huy này từ bỏ rút lui trở về thủ đô Kigali cơ hội. Vậy mà tại chỗ đóng quân, dự định bằng vào nhân số ưu thế cùng Westerners lính đánh thuê tiến hành một trận tao ngộ chiến. Làm như vậy kết quả. Làm 24 cái liên Ukraine lính đánh thuê cấp tốc hoàn thành đối 10.000 Rwanda quân đội chính phủ 3. Mặt giáp kích chi thế về sau. Chỉ là vòng thứ nhất xe bọc thép đại bác. Máy bay trực thăng đạn hỏa tiễn hòa thượng trăm chiếc pháo cối dày đặc hỏa lực nặng bao trùm. Liền trực tiếp dẫn đến trở tay không kịp Rwanda quân đội chính phủ rơi vào sụp đổ. Châu Phi thật rất nghèo. Đặc biệt là thế kỷ 21 trước đó. Châu Phi quân phiệt ở giữa trước kia hỗn chiến, cơ bản đều lấy chiến tranh lạnh thời đại lạc hậu từng binh sĩ vũ khí làm chủ. Tương đối cao đoan vũ khí, cũng chỉ là tăng cùng từng binh sĩ tên lửa, đến mức càng cao cấp máy bay chiến đấu hoặc là máy bay trực thăng vũ trang. Một mặt là mua không nổi, một phương diện khác, dù là mua được, đối với bộ binh bình thường đều còn cần mượn dùng nước ngoài cố vấn quân sự lực lượng tiến hành. Huấn luyện châu Phi quốc gia, những quân nhân này cũng căn bản sẽ không dùng. Rốt cuộc không quân bộ đội muốn hình thành chiến đấu lực. Tuyệt đối không chỉ là hội lái máy bay đơn giản như vậy. Còn cần thông qua thời gian dài lại đắt đỏ huấn luyện mới có thể đạt thành. Bởi vậy, đối mặt Ukraine lính đánh thuê hỏa lực nặng bao trùm, Rwanda quân đội chính phủ làm bảo bối một dạng thứ nhất ỷ vào 8 chiếc tăng còn chưa kịp làm ra. Cái gì ứng đối? Liền bị gạo trừ 24 máy bay trực thăng vũ trang phản xe tăng đạn đạo phá hủy. Quân đội chính phủ chút ít pháo cuối cùng bazooka vũ khí hạng nặng tại quân đội cấp tốc rơi vào sụp. Đổ tình huống dưới, cũng căn bản không thể tổ chức bất luận cái gì hữu hiệu phản kích. Vẻn vẹn chỉ kiên trì không đến 15 phút đồng hồ. Bởi vì trước đây sai lầm dày đặc chiến trận bố cục. Vòng thứ nhất hỏa lực bao trùm thì tổn thất hơn 1.000 người Rwanda quân đội chính phủ bắt đầu hướng. Westerners lính đánh thuê cố ý lưu lại Kigali thiếu miệng phương hướng chạy tán loạn. Vì ngăn ngừa quân đội chính phủ hướng 4 phương 8 hướng tán loạn. Westerners lính đánh thuê tại máy bay trực thăng. Xe bọc thép yểm hộ phía dưới tiếp tục lấy 3 mặt giáp kích túi trận bố cục vững bước truy kích. Cuối cùng tại khoảng cách thủ đô Kigali không đến khoảng 10 km khu vực. Phụ trách bọc đánh sau cùng 6 cái lính đánh thuê đại đội phủ kín ở túi xuất khẩu. Simon tại hành động cho lúc trước ra mệnh lệnh là hắn cần một trận tiêu diệt. Tận khả năng tiêu diệt Rwanda quân đội chính phủ còn sống lực lượng. Loại này ám chỉ đã hết sức rõ ràng. Tù binh càng ít càng tốt. Bởi vậy. Làm Westerners lính đánh thuê hoàn thành đối Rwanda quân đội chính phủ vây kín. Đối mặt đã triệt để sụp đổ còn thừa mấy ngàn tên châu Phi binh lính. Lính đánh thuê đoàn tiếp tục bảo trì dài đến nửa giờ công kích mãnh liệt mới bắt đầu gọi hàng tiếp. Nhận đầu hàng, 3 giờ chiến đấu, 10.000 tên Rwanda quân đội chính phủ. Sau cùng đầu hàng lúc còn sót lại không đến 2.300 tàn binh. Bất quá, bởi vì Simon mệnh lệnh, Westerners lính đánh thuê thương vong cũng vượt qua mong đợi. Ưu thế tuyệt đối phía dưới. Cuối cùng vẫn như cũ có 126 tên lính đánh thuê bỏ mình. 379 người khác biệt trình độ thụ thương. Nếu như tại Westerners lính đánh thuê hoàn thành vây kín sau thì áp bách đã sụp đổ Rwanda quân đội. Chính phủ đầu hàng, 10.000 tên Rwanda quân đội chính phủ chỉ ít có thể sống được 5.000 người. Westerners lính đánh thuê thương vong đồng dạng có thể giảm phân nửa. Simon lại không có làm như thế. Bởi vì hắn cần cũng là một lần không lưu tình chút nào huyết tinh chấn nhiếp. Nhằm vào Kigali Rwanda chính phủ. Cùng với nhìn chằm chằm cái này châu Phi tiểu quốc vô số quần chúng. Simon thì là muốn nói cho rất nhiều người. Không sai. Năm đó theo Watsonville bệnh viện tâm thần đi tới cái kia Simon Westers. Thực chất bên trong vẫn như cũ là cái người điên. Cho tới bây giờ không có tốt hơn. Tổng cộng 505 người thương vong. Chiếm cứ Ukraine lính đánh thuê tổng số 1/6. Dạng này chiến tổn đã vô cùng nghiêm trọng. Lần này Westerners lính đánh thuê Trung Nam không phải eo công ty phương diện quan chỉ huy Adam La. Duy người năm 1992 chịu đến Angola quân đội chính phủ thuê mướn tham gia nhằm vào phản chính phủ vũ. Trang hành động quân sự. Hắn lúc đó xuất lĩnh eo dưới cờ một cái doanh 300 người. Phối hợp quân đội chính phủ cùng Angola phản đối đánh 3 tháng. Trực tiếp đánh tới nắm giữ 60.000 binh lực phản đối vũ trang thủ lĩnh Sara so chủ động tìm kiếm. Hòa đàm, mà là duy người xuất lĩnh cái kia doanh cuối cùng vẻn vẹn chỉ bỏ mình 19 người. Toàn bộ eo công ty tại mấy cái kia nguyệt thương vong cũng chỉ có vài trăm người. Nam Phi eo công ty chủ yếu binh lực nơi phát ra là Nam Bộ Châu Phi mấy cái quốc gia xuất ngũ trắng. Người binh lính tinh nhuệ. Bất quá chiến đấu lực thực còn không bằng lần này phổ biến có vượt qua 10 năm trở lên phục dịch. Kinh lịch trước Hồng quân Liên Xô binh lính. Đến mức Rwanda quân đội chính phủ. Thực lực ngược lại là cùng Angola Sara so phản chính phủ vũ trang tương đương. Đều là giống nhau thấp trình độ. Bất quá. Con thỏ gấp cũng sẽ cắn người. 3.000 đối 10.000. 505 người thương vong không hề ít. Lại cũng không nhiều. Thực chủ yếu vẫn là bởi vì lần này chiến đấu hoàn toàn do Ukraine lính đánh thuê đơn độc phụ trách. Cũng không có làm ban đầu eo như thế Angola quân đội chính phủ tiến hành phối hợp. Tuy nhiên trực tiếp tổn thất 1/6 binh lực. Kết thúc đệ nhất tràng chiến đấu. Westerners lính đánh thuê lại không chút nào lui về doanh địa chỉnh đốn. Đem thương bệnh cùng tù binh giao cho Nam Phi eo lính đánh thuê đoàn đội. Sau khi hoàn thành chuyên cần tiếp tế về sau, vẫn như cũ bảo trì chiến lực còn thừa 2.500 tên Ukraine lính đánh thuê trực tiếp tiến quân Kigali. Triển khai quân Rwanda thủ đô vùng ngoại ô, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, 30.000 quân chính quy bị diệt mất 10.000 người. Dù cho thủ đô Kigali còn giữ lại 12.000 người chính quy bộ đội cùng với mặt khác vượt qua 10.000 người dân binh, Rwanda chính phủ vẫn là lớn vì chấn sợ. Một phương diện khẩn cấp hô hào quốc tế xã hội tham gia. Yêu cầu ngăn lại Westerners lính đánh thuê tại Rwanda cảnh nội hung ác. Một phương diện khác bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời nếm thử kích động Kigali 1.000.000 bình dân cùng nhau gia nhập đối kháng Westerners lính đánh. Thuê hàng ngũ, chỉ là cả hai đã định trước đều là phí công. Đồng dạng bởi vì Westerners lính đánh thuê ra bất ngờ mau lẹ hành động quân sự mà ngắn ngủi mộng rơi. Liên Hợp Quốc trong lúc nhất thời chỉ có thể làm theo phép địa phát biểu một phen hô hào xong. Phương khắc chế quan phương lời nói khách sáo. Đến mức Rwanda quân đội chính phủ đối bình dân kích động. Hiệu quả càng là gần như tại không. Hành động quân sự đồng thời. Westerners hệ thống đồng dạng tại tiến hành một trận sau khi sự việc xảy ra bị rất nhiều người tôn. Sùng thậm chí bắt chước dư luận chiến. Sách trước một ngày thanh trừ Rwanda, chính phủ đài phát thanh mạng lưới Westeros, trại tị nạn bên trong lại dựng lên một bộ khác công suất lớn phát thanh thiết bị. Hướng Rwanda cả nước tuyên truyền Westeros, lính đánh thuê hành động lần này mục đích. Ngày 20 tháng 4 buổi sáng, chiến sự bạo phát trước đó. Nam Phi Air công ty vẫn chưa tham chiến 6 chiếc máy bay trực thăng bay hướng Rwanda cả nước. Rời vãi lấy tiếng Anh, tiếng Pháp các loại nhiều loại lời nói ấn chế mấy triệu tờ truyền đơn. Thông qua phát thanh cùng truyền đơn, Westeros lính đánh thuê một phương diện tuyên bố Rwanda cả nước tiến vào trạng thái giới nghiêm. Yêu cầu tất cả bình dân tận khả năng đợi trong nhà, hoặc là tận khả năng rời xa chiến tranh khu vực. Tất cả mạo muội xuất hiện ở nơi công cộng bình dân. Tất cả tiếp tục tham dự chế tạo rối loạn tên côn đồ. Tất cả tới gần Westeros lính đánh thuê không rõ thân phận người sĩ, đều đem bị xem như phần tử vũ trang không khác biệt bắn giết. Không chỉ là trấn nhiếp, vì trấn an nhân tâm, Westeros lính đánh thuê còn làm ra hứa hẹn. Đầu tiên, Westeros lính đánh thuê cam đoan đương nhiệm chính phủ bị lật đổ về sau, trừ phạm phải không thể tha thứ đồ sát hành vi phạm tội chính phủ cao tầng, quốc gia quân đội cùng chút ít bình dân, tân chính phủ không biết đối trong nước nói bừa đồ tộc tiến hành bất luận cái gì hình thức trả thù. Lần, Westeros lính đánh thuê tuyên bố, Rwanda nguyên bản phân chia chủng tộc hộ tịch chế độ từ ngày hôm nay lập tức hủy bỏ. Sau khi chiến đấu đem lần nữa tiến hành nhân khẩu đăng ký, đồng thời không còn tiến hành chủng tộc phân chia. Sau cùng, Westeros lính đánh thuê còn công khai hứa hẹn, Rwanda trong nước tại sau khi chiến đấu đem về hủy bỏ tử hình. Lời ngầm là, dù cho tham dự lần này bạo loạn bình dân, sau khi chiến đấu dù là tao ngộ truy trách cũng sẽ không bị xử tử. Đại bộ phận người bình thường bản tính chung quy là hướng lợi tránh hại. Đối mặt Westeros lính đánh thuê thông qua phát thanh cùng truyền đơn đại quy mô tuyên truyền, đặc biệt là tại 10.000 tên quân đội chính phủ tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ bị Westeros lính đánh thuê tiêu diệt tin tức truyền ra về sau, Rwanda trong nước bình dân trên cơ bản đều đàng hoàng đóng cửa không ra. Kết quả cuối cùng, Rwanda chính phủ kích động Kigali dân chúng đối kháng Westeros lính đánh thuê nếm thử không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Westeros lính đánh thuê đến Kigali, trước tiên thì phá hủy tòa thành thị này hệ thống điện lực. Mạng phát thanh rối sách trước một ngày đã triệt để tê liệt. Miễn cưỡng mắc loa công suất lớn, khắp nơi vừa mới vang lên liền bị Westeros lính đánh thuê viễn trình hỏa lực thanh trừ. Ngược lại là Westeros lính đánh thuê, tại tự thân đài phát thanh cùng lượng lớn truyền đơn dư luận thế công bên ngoài, còn tại Kigali ngoài thành mắc khuếch đại âm thanh hệ thống, duy trì liên tục không ngừng mà đối thành thị cư dân tiến hành tuyên truyền gọi hàng. Quân sự áp bách cùng dư luận thế công song trọng phát lực phía dưới, trừ chút ít bình dân bởi vì lo lắng tao ngộ chiến tranh tác động đến chạy ra Kigali, phần lớn người đều như là chim cút một dạng thành thành thật thật ở lại trong nhà. Rơi vào thú bị nhốt trạng thái Rwanda chính phủ tại cho dù là hướng Westeros lính đánh thuê cầu hòa, thủ đoạn đều dùng tới lại toàn bộ vô hiệu về sau. Ngày 22 tháng 4, Rwanda Tổng thống Theodore ra lệnh, yêu cầu trú đóng ở Rwanda phía bắc song Văn Bát cùng Tutsi tộc phản đối rằng có 8.000 quân đội. Chính phủ lui về, dự định tập kết tất cả binh lực buông tay đánh cược một lần. Cái này đúng lúc chính bên trong Westeros lính đánh thuê ý muốn. 8.000 Rwanda quân đội chính phủ vừa mới rút khỏi song Văn Bát, Tutsi tộc Rwanda yêu nước trận tuyến cùng Uganda quân đội chính phủ tạo thành liên hợp bộ đội thì tiến vào chiếm giữ tòa thành thị này, đồng thời bắt đầu đối 8.000 quân đội chính phủ tiến hành bám đuôi truy kích. Nhận được tin tức, Westeros lính đánh thuê càng là quả quyết xuất phát, lại một lần tại Kigali phía bắc 15 cây số khu vực đánh phía dưới một trận bẻ gãy nghiền nát trận. Tiêu diệt 8.000 đối 2.500, vẫn như cũ không hề có lực hoàn thủ. Không chỉ có như thế, tan tác Rwanda quân đội chính phủ hướng bắc chạy trốn quá trình bên trong còn đem 3.000 tên Rwanda phản đối cùng Uganda quân đội chính phủ lôi cuốn bên trong. Mãi đến song văn ba thành bên ngoài mới bị phản đối vũ trang cùng Uganda quân đội chính phủ liên hợp bộ đội chủ lực ngăn lại. Sau khi chiến đấu kết quả thống kê, 8.000 tên Rwanda quân đội chính phủ còn lại không đủ 2.600 người. 3.000 tên bị quấn mang bên trong liên hợp bộ đội cũng chỉ còn lại 1.000 người. Đến mức bỏ mình 2.000 người có bao nhiêu là bị Westerners lính đánh thuê, ngộ thương. Đồng dạng đối chi này lính đánh thuê chiến lực cảm thấy sợ hãi, liên hợp bộ đội căn bản cũng không dám đi truy cứu. Chỉ có thể tuyên bố những binh lính này là tại cùng Rwanda quân đội chính phủ tác chiến bên trong bỏ mình. Một trận chiến này, bởi vì không tiếp tục phủ kín túi, tiến hành tương đối kịch liệt bao vây tiêu diệt. Ukraine lính đánh thuê bỏ mình nhân số hạ thấp 81 người. Mặt khác có 263 người thụ thương. Bất quá, Westerners lính đánh thuê 12 khung gạo trừ 24 máy bay trực thăng vũ trang trong lần chiến đấu này rốt cục tao ngộ tổn thất. Bên trong 2 khung bị đánh rơi vỡ. Ngoài ra còn có một trận đuôi cánh bị đánh trúng. Miễn cưỡng hạ cánh khẩn cấp sau bộ máy thành viên toàn bộ may mắn còn sống sót. Máy bay trực thăng bản thân lại mất đi chiến lực. Lần này tổn thất lại không phải đám người ô hợp Rwanda quân đội chính phủ tạo thành, mà là đến từ tiềm tàng tại Rwanda quân đội chính phủ bên trong chưa kịp rút lui Pháp quân cố vấn đoàn. Chiến tranh kết thúc về sau, tổng cộng 59 nhân Pháp quân cố vấn đoàn chỉ có 36 người tồn tại. Tất cả Pháp quân tù binh bao quát thi thể đều bị Westerners lính đánh thuê trước tiên bí mật áp tải Westerners trại tị nạn. Cũng rất rõ ràng sự kiện này ý vị như thế nào, phản đối vũ trang thủ lĩnh Paul Kamega đưa ra dị nghị, hy vọng Liên hợp bộ đội có thể tiếp nhận nhóm này tù binh, đồng thời đem sự tình công khai làm nước Pháp can thiệp Rwanda nội chính tạo thành đại đồ sát thảm kịch chứng cứ. Chỉ là tại Westerners lính đánh thuê thực lực tuyệt đối trước mặt, kháng nghị vô hiệu, tuy nhiên sinh ra một số nhỏ khác nhau. Nhưng ở tiêu diệt Rwanda 8.000 quân đội chính phủ về sau, còn thừa 2.100 tên Westerners lính đánh thuê liên hợp tổng cộng 22.000 tên Rwanda phản đối cùng Uganda. Quân đội chính phủ cấp tốc rất gần Kigali, trực tiếp vây quanh Rwanda thủ đô. Ngày 23 tháng 4, phản đối liên hợp bộ đội bắt đầu tiến vào thành thị đối Rwanda quân đội chính phủ phát động công kích. Đi qua duy trì liên tục 4 ngày kịch liệt chiến đấu trên đường phố. Ngày 26 tháng 4, Liên hợp bộ đội công phá Rwanda phủ tổng thống. Rwanda thay tổng thống Theodore liền mang nhiều tên chính phủ nhân viên quan trọng bị đánh chết. Tất cả còn sót lại quân đội chính phủ đầu hàng. Chấp trưởng Rwanda 20 năm nói bừa đồ tộc chính quyền tuyên cáo hủy diệt. Căn cứ lúc đầu kế hoạch. Vì ngăn ngừa có quan hệ bình dân thương vong chỉ trích, trận chiến cuối cùng Westerners lính đánh thuê cũng không có lại tham dự, mà chính là chỉ cung cấp chút ít không trung hỏa lực trợ giúp. Ngày 26 tháng 4 chiến sự kết thúc, Westerners lính đánh thuê quả quyết rút về hố Kivu bờ Westerners trại tị nạn. Đi qua khẩn cấp bàn bạc, vừa mới tiếp quản quốc gia Rwanda yêu nước trận tuyến người lãnh đạo Paul Kamega cùng Westerners lính đánh thuê cộng đồng tuyên bố Rwanda hòa bình thanh minh. Thanh minh hạch tâm là Westerners lính đánh thuê trước đây thông qua phát thanh cùng truyền đơn ưng thuận tất cả lời hứa, tân chính phủ đều đem thực hiện. Đồng thời, tân chính phủ đồng ý chuyển hố Kivu bờ Westerners trại tị nạn phụ cận 2.000 anh mẫu đất làm Westerners lính đánh thuê thời gian dài căn cứ quân sự. Westerners lính đánh thuê tiếp xuống tới đem tiếp tục đóng quân Rwanda. Hiệp trợ điểm qua Rwanda cảnh nội còn sót lại nói bừa đồ tộc thế lực vũ trang. Thẳng đến Rwanda cục diện chính trị hoàn toàn ổn định. Đồng dạng tại Westerners lính đánh thuê cao tầng thôi thúc dưới. Vì nhanh chóng ổn định Rwanda cục diện chính trị. Tiến một bước làm dịu trong nước nói bừa đồ tộc bình dân đối sau khi sự việc xảy ra thanh tẩy lo. Láng, xuất thân Tutsi tộc Rwanda yêu nước trận tuyến thủ lĩnh Paul Kamega còn chủ động từ bỏ tổng thống chức vị, chính mình chỉ đảm nhiệm phó tổng thống cùng bộ trưởng bộ quốc phòng. Rwanda mới nhậm tổng thống chức vị từ Rwanda yêu nước trận tuyến nội bộ một vị xuất thân nói bừa đồ. Tộc cao tầng Pastor Bisimungu tiếp trưởng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.